Tinh giới, chương 875, Khô Vinh Thượng Nhân, góc truyện audio.com. Vốn trước kia trong lời nói, Lâm Thiên thời gian gia tốc vào tục nửa phút bộ dáng hiệu quả sẽ mất đi, mà lại một lần nữa động trung gian cũng muốn cách như vậy 2-3 giây, 2-3 giây tuy rằng quá ngắn, nhưng là thực đến thời điểm chiến đấu, này 2-3 giây, đó là thực đòi mạng. Mà hiện tại, ở linh hồn rối trá hạ, hắn thời gian gia tốc cũng là cũng không có đoạn đi, 1 phút đồng hồ, 2 phút Lâm Thiên linh hồn lực cấp tiêu hao, khoảng cách Long Nguyên chỗ địa điểm cũng là càng ngày càng gần. Lâm Thiên, bọn họ công kích. Long Nguyên nói, cho ta chống đỡ, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Long Nguyên trong óc bên trong, lúc này hắn, linh hồn lực đã muốn là nhanh trừ đi hơn phân nửa. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên, người như vậy không được, không đợi đuổi tới nơi đó, người sẽ duy trì không được. Nhanh lên theo linh hồn rối trá trung tỉnh lại khôi phục nói sau. Đi trễ, Long Nguyên bọn họ đều đã tử. Lâm Thiên nói, bất quá Chu Thần trong lời nói, vẫn là làm cho hắn thanh tỉnh lại đây, nháy mắt hắn liền theo linh hồn rối trá trung lui đi ra. Lúc này, hắn đã muốn là liên tục không ngừng mà dùng thời gian gia tốc 3 phút. Từ lúc linh hồn thêm trung rời khỏi, Lâm Thiên đầu nhất vựng thiếu chút nữa liền đụng vào phía trước một tòa đại sơn phía trên, bất quá hoàn hảo là chính là hôn mê không nhiều điểm thời gian, sát kia sơn đỉnh núi bay đi qua. Long Nguyên, tình huống như thế nào? Lâm Thiên nói, bọn họ ở công kích nếu bọn họ không có trợ giúp dựa vào trận pháp chúng ta ngăn chờ nửa giờ không có vấn đề. Long Nguyên nói, bất quá hắn cùng Lâm Thiên đều biết nói, không có trợ giúp khả năng tính là có vẻ nhỏ. Hình Thiên, ngươi hiện tại không phải ở Trung Thái Thành phụ cận sao, có thể hay không tùy ý tấn công một chút Trung Thái Thành sau đó trốn chạy. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Hình Thiên trong óc bên trong. Không thành vấn đề, Lâm Thiên Long Nguyên nơi đó không có vấn đề đi. Hình Thiên nói, ngươi nơi đó nếu có thể hấp dẫn hai thần tôn đi qua vốn không có vấn đề. Lâm Thiên nói, chú ý ngươi tự mình. Lâm Thiên vừa nói, một bên bay nhanh về phía Long Nguyên phương hướng tới gần, đồng thời, hắn trên người truyền ra một cỗ cổ sinh mệnh lực dao động. Một bên phi hành, Lâm Thiên một bên tu luyện sinh mệnh pháp tắc, sự thật chứng minh tu luyện sinh mệnh pháp tắc thời điểm, linh hồn lực khôi phục độ là muốn mau một chút. Có sinh mệnh thánh nguyên, Lâm Thiên lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc độ vốn là rất nhanh, hơn nữa tử vong chi tâm, độ liền nhanh hơn, Lâm Thiên hiện tại đối nhau mệnh pháp tắc lĩnh ngộ kỳ thật coi như là có vẻ thâm, sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, linh hồn lực khôi phục độ lại càng mau, bình thường thời điểm, Lâm Thiên còn cảm thấy tự mình linh hồn lực khôi phục độ rất nhanh, nhưng là hiện tại, hắn lại thường thật sự là có một chút chậm. Lâm Thiên, ta sát nhập Trung Thái Thành điên cuồng một phen, bất quá kia trận pháp uy lực không nhỏ a, bị điểm tiểu thương, mang theo một ít cái đuôi ra khỏi thành, trong đó có hai điều đại. Hình Thiên nói, hảo, Lâm Thiên nói, Hình Thiên dẫn đi hai thần tôn trong lời nói, Long Nguyên bên này áp lực sẽ tiểu một chút, bất quá lập tức Lâm Thiên liền nhận được Long Nguyên truyền âm. Lâm Thiên, tin tức xấu, hai thần tôn lại đây, tổng cộng 6 thần tôn, chúng ta chắn không được 10 phút. Long Nguyên vội la lên. Lâm Thiên lúc này, linh hồn lực đã muốn là khôi phục đến một nửa bộ dáng. 10 phút hẳn là đủ, Lâm Thiên tạm thời chịu đựng cũng không có. Góc truyện audio.com, vận dụng thời gian gia tốc mà là chính là dựa vào thân mình tốc độ về phía trước phi, như vậy phi hành, với hắn mà nói là không có gì áp lực. Linh hồn lực khôi phục quá một nửa, nhất thời khôi phục độ liền nhanh hơn lên. Ngàn vạn không cần lại đến thần tôn A. Lâm Thiên trong lòng cầu nguyện, 6 thần tôn, hắn đều có điểm không dám khẳng định tự mình có thể xông vào cứu người, nếu lại đến thần tôn cấp cao thủ kia. Thời gian một giây đi qua, có lẽ là Lâm Thiên cầu nguyện nổi lên tác dụng, tóm lại Long Nguyên nơi đó, không nữa đến thần tôn cấp cao thủ. Lâm Thiên đại gia A, người còn muốn bao lâu tài năng đến A, người nếu không đến, chúng ta liền quang vinh ở trong này. Long Nguyên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, rất nhanh đi ra. Lâm Thiên nói, lúc này, 10 phút đã muốn là trôi qua 6 phút. Linh hồn lực ở Lâm Thiên chịu đựng vô dụng tình huống hạ cũng đã muốn là một lần nữa khôi phục đến toàn mãn. Lâm Thiên, có một chút kỳ quái, bọn họ lực công kích độ tựa hồ có một chút điểm nhỏ đi. Long Nguyên thanh âm lại một lần nữa vang lên, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt, Long Nguyên, bọn họ bên trong có hay không nhân có được thế giới? Lâm Thiên nói, hẳn là không có, nếu có, phòng chừng chúng ta chắn không được lâu như vậy. Long Nguyên nói, Lâm Thiên cũng không chỉ có thế giới chung có thể giấu người. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên mắt nhất ngưng, Long Nguyên, các ngươi không cần bởi vì bọn họ lực công kích độ nhỏ để lại tùng, bọn họ bên trong thực khả năng có người có thể giấu người không gian khí cụ, bọn họ có lẽ đem bọn ngươi làm mồi. Lâm Thiên nói, Hiểu được, Lâm Thiên ý niệm vừa động, thời gian gia tốc vận dụng lên, ở thời gian gia tốc hạ, Lâm Thiên trước vào nửa phút, lúc này, hắn cách Long Nguyên bọn họ chỗ địa điểm đã muốn là có vẻ gần. Thu liễm hơi thở, Lâm Thiên bay nhanh đi tới. Gần, càng gần, Lâm Thiên trong lòng yên lặng tính toán, thời gian gia tốc. Làm khoảng cách lại không ít sau, Lâm Thiên ý niệm vừa động, thời gian gia tốc vận dụng lên, ở thời gian gia tốc hạ, hắn độ đạt tới mấy chục lần cho bình thường thần tôn độ, hắn khoảng cách Long Nguyên bọn họ chỗ địa điểm vốn là gần, tại đây dạng cao thấp chính là 1-2 giây thời gian, hắn cũng đã là xuất hiện ở tại Long Nguyên bọn họ tầm mắt bên trong. Đương nhiên, Lâm Thiên đồng thời cũng xuất hiện ở tại này thần tôn tầm mắt bên trong. Cho ta bảo, Lâm Thiên thanh âm đột nhiên vang lên ở tại 82 thần vị diện này thần tôn thần hoàng cấp tên trong óc bên trong. Có một thần tôn cấp cao thủ tự bảo trước đây, Lâm Thiên thanh âm nhất vang lên, này thần hoàng thần tôn cấp cao thủ, nháy mắt biến sắc trước tiên tưởng không phải công kích Lâm Thiên, mà là tự bảo vệ mình. Làm toàn lực phòng ngự thời điểm, tự nhiên không có khả năng toàn lực công kích này thần hoàng thần tôn cấp tên công kích nhất thời lâm vào một chút. Linh hồn rối trá, thời gian ngưng động. Lâm Thiên nội tâm bên trong hét lớn một tiếng, linh hồn rối trá nháy mắt động, hắn trên người toát ra cuồng bạo khí thế, đồng thời gian ngưng động nháy mắt tác dụng đến kia 6 thần tôn cấp cao thủ trên người. Trận pháp tán, không cần chống cự, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Long Nguyên bọn họ trong óc bên trong. Long Nguyên chính là chủ trận bên trong, nghe được Lâm Thiên trong lời nói, nhất thời một cái chớp mắt trong lúc đó đã đem trận. Cốc truyện audio.com pháp tán đi, trận pháp nhất tán, rất nhiều công kích liền bay về phía bọn họ, lúc này, một cỗ cường đại hấp lực tác dụng đến bọn họ trên người, Long Nguyên bọn họ đã muốn là trải qua không ít trở về tự nhiên sẽ không đi chống cự, nháy mắt bọn họ liền một đám bị hấp thu nhập tiêu giao giới. Hắn là gạt chúng ta, một thần tôn giống to nói, Lâm Thiên mới vừa kia thanh. Cho ta bảo, căn bản chính là dọa bọn họ, không nghĩ tới hiệu quả thực không sai, 82 thần vị diện này tên là một hồi chim sợ cành cong. Không gian hỗn loạn, một thần tôn khẽ quát một tiếng, nhất thời, một cỗ mãnh liệt không gian dao động hướng về bốn phía tản ra chung quanh không gian, nhất thời trở nên tương đương hỗn loạn, Lâm Thiên biến sắc như vậy hỗn loạn không gian, tưởng lui nhập tiêu giao giới chung nhưng là mạo hiểm rất lớn phiêu lưu. Lâm Thiên, ngươi quả nhiên đến đây, một thản nhiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên phía sau. 6 thần tôn cấp cao thủ, lập tức biến thành 7, mà nhiều ra đến kia, là một cái một thân áo trắng lão giả, bất quá hắn sắc mặt chi hồng nhuận, lại giống nhau mới sinh trẻ con kia đầu đầy bạch giống nhau tràn ngập vô cùng sinh mệnh lực. Khô Vinh Thượng Nhân, Lâm Thiên trầm giọng nói. Khô Vinh Thượng Nhân, chính là thiên thành thành chủ Tư Lạc Khắc trong miệng 82 thần vị diện 2 lão biến thái chi nhất. Lâm Thiên, ngươi thực không sai, bất quá thực đáng tiếc ngươi hôm nay phải chết ở trong này. Kỳ áo trắng lão giả nói, hắn cũng không nói gì hắn là Khô Vinh Thượng Nhân, nhưng là cảm nhận được hắn trên người kia tràn đến khổng lồ sinh mệnh lực Lâm Thiên trong lòng cũng đã muốn là xác định. Khô Vinh Thượng Nhân, ngươi hay là nghĩ thông suốt quá quần ẩu phương thức cùng ta quyết đấu sao? Lâm Thiên châm chọc nói, muốn ta mệnh nhiều người, bất quá cuối cùng, đều là bọn họ nằm đổ đến thượng. Khô Vinh Thượng Nhân thản nhiên nói. Lâm Thiên, kích ta là vô dụng, ta hiểu được đây là chiến tranh, nếu là để cho chạy ngươi, mối họa vô cùng, tuy rằng đối thủ khó tìm rất muốn cùng ngươi quyết đấu một phen, nhưng là thật không tốt ý tứ nói cho ngươi, hôm nay đối thủ của ngươi không phải ta một người, mà chúng ta 7 người, thượng một lần ngươi cho ngươi khống chế kia ngài kim tự bảo, lúc này đây, ngươi khiến cho kia Long Nguyên tự bảo a. Lâm Thiên trầm giọng nói. Khô Vinh Thượng Nhân không hồ là thiên thành thành chủ, một khi đã như vậy, vậy gặp các ngươi có thể hay không lưu. Mặt sau nhất thiệt còn không có nói ra, Lâm Thiên ý niệm vừa động, linh hồn rối trá đã muốn là vận dụng lên. Từ, linh hồn rối trá hạ tán cuồng bạo khí thế Lâm Thiên đại giống một tiếng tạo hóa lấy mau bất khả tư nghị độ hướng về Khô Vinh Thượng Nhân chém đi qua. Khô Vinh Thượng Nhân sở dĩ cùng Lâm Thiên vô nghĩa nửa ngày cũng là không nghĩ Lâm Thiên kích động dưới tiến vào kia tiềm lực bạo trạng thái, nhưng là hắn nào biết đâu rằng, nắm giữ linh hồn rối trá kỹ xảo Lâm Thiên, đó là nói bạo liền bạo. Tiềm lực bạo, hơn nữa trung giai thánh khí, Lâm Thiên này một đạo uy thế, làm cho Khô Vinh Thượng Nhân cũng là trong lòng hoảng hốt. Kia 6 thần tôn cấp cao thủ vội vàng thi cứu, nhưng là Lâm Thiên trong mắt lãnh mang chợt lóe, này một đạo cũng là bị hắn ngạnh sinh sinh xoay lại đây bổ về phía Khô Vinh Thượng Nhân bên trái một thần tôn. Lớn mật, Khô Vinh Thượng Nhân thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, hắn hữu trưởng, nặng nề mà đánh ở tại Lâm Thiên ngực phía trên. Lâm Thiên đao, bổ chúng kia thực lực. Cốc truyện audio.com, chính là thần tôn trung giai thần tôn, bất quá hắn cũng là thật sự bị Khô Vinh Thượng Nhân một trường. Đã trúng Lâm Thiên một đao kia thần tôn, thân thể nháy mắt chia làm ngang hàng hai bên, mà Lâm Thiên, thì tại Khô Vinh Thượng Nhân một trường hạ nháy mắt bạo lui. Đa tạ đưa tiễn, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Khô Vinh thượng nhân trong óc bên trong. Cách chương.